Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 433. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433. Vậy làm các nàng chính mình quyết định đi con đường nào, trừ bỏ những cái đó người nhà, còn có hơn 20 danh tuổi trẻ nữ tử. Các nàng đều là phụ nữ nhà lành, bị thổ phỉ nhóm chộp tới cùng bọn họ ngoạn nhạc, nhưng hai gã phó tướng rõ ràng không nghĩ phóng các nàng tự do. Các nàng vận mệnh hẳn là cũng là làm quân kỹ. Nhạc Linh Chi không thể nhịn được nữa. Này đó nữ nhân, nguyên bản chính là bị đoạt tới. Các nàng đã đủ đáng thương, hiện tại còn muốn đem các nàng hướng hố lửa đầy. Những cái đó thổ phỉ đầu lĩnh người nhà, nàng là không có biện pháp quản. Nhưng này hơn 20 cái nữ tử, nàng cần thiết quản. Phó tướng đại nhân, này 24 danh nữ tử, ta kiến nghị phóng các nàng tự do. Hai gã phó tướng không đồng ý, vương phó tướng nói. Liền tính phóng các nàng tự do, các nàng nhật tử cũng sẽ không hảo quá, còn không bằng làm các nàng đi nên đi địa phương. Này đó nữ nhân, cùng nhà thổ Diêu tỷ đã không có hai dạng. Về đến nhà, cũng khẳng định sẽ bị người nhà người khác nhạo báng, xem không khai khả năng sẽ tự sát, xem đến khai nói không chừng sẽ làm lại nghề cũ. Nói như vậy, kia còn không bằng đi quân doanh ủy lạo những cái đó tướng sĩ. Nhạc Linh Chi trầm khuôn mặt. Nàng đương nhiên biết này hai cái phó tướng trong lòng ý tưởng. Lấy xã hội này góc độ tới xem, bọn họ ý tưởng, khả năng cũng đúng, nhưng Nhạc Linh Chi không tán thành. Một cái khác họ Lâm phó tướng khuyên nàng, tiểu vương phi, ngươi khả năng không biết, này đó nữ nhân giữa, có nguyên bản chính là nhà thổ Diêu tỷ, nếu phóng các nàng tự do, các nàng còn phải trở lại nhà thổ đi. Nhạc Linh Chi vẫn là theo lý cố gắng. Dù sao các nàng không phải thổ phỉ người nhà, các nàng cũng là người bị hại, đi con đường nào, hẳn là nghe theo các nàng chính mình ý nguyện, mà không phải mạnh mẽ an bài các nàng về sau nhân sinh. Hai gã phó tướng cũng coi như là giỏi về gió chiều nào theo chiều ấy, lập tức cũng liền không lại kiên trì. Hảo đi, vậy y tiểu vương phi chỉ thấy, làm các nàng chính mình quyết định, đi con đường nào. Nhạc Linh Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi qua đi hỏi này đó nữ nhân. Vừa rồi chúng ta lời nói, các ngươi đều đã nghe được đi. Vâng, các nữ nhân đều gật gật đầu, nghe được, các ngươi hiện tại là tự do thân, có thể chính mình quyết định về nhà, hoặc là từ quan phủ an bài các ngươi hướng đi. Vượt qua một nửa nữ nhân đều thực mê mang, nếu về nhà, người nhà, hàng xóm, thân thích, sẽ như thế nào đối đãi các nàng? Các nàng loại này ở thổ phỉ trong ổ ngốc quá dơ bẩn nữ nhân. Về sau còn có thể hay không tìm được nam nhân gả? Có 4-5 cái nữ nhân ở nhà là có phu quân hài tử, nghe được Nhạc Linh Chi nói, các nàng hỉ cực mà khóc. Cảm ơn tiểu vương phi, chúng ta lựa chọn về nhà, chẳng sợ sẽ gặp người nhà, hàng xóm, phu quân ghét bỏ, các nàng vẫn là phải về nhà, các nàng luyến tiếc hài tử a. Nhạc Linh Chi cổ vũ các nàng. Thực hảo, các ngươi phải nhớ kỹ, này căn bản là không phải các ngươi sai. Các ngươi chỉ là vận khí bối, bị thổ phỉ bắt tới rồi thổ phỉ oa, chỉ cần chính mình trước để mắt chính mình, mới có thể thẳng thắn sống lưng làm người. Nghe xong Nhạc Linh Chi nói, lại có 5-6 cái nữ tử tỏ vẻ. Chúng ta cũng lựa chọn về nhà, các nàng phía trước đều là người nhà tương đối sủng ái cô nương, các nàng tưởng được đến người nhà duy trì, làm lại từ đầu. Có 4-5 cái bản thân chính là nhà thổ tỷ nhi, không sao cả nói. Chúng ta không quay về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng là thổ phỉ nhóm đi nhà thổ làm tiền tiền tài khi, nhà thổ lão bản đem các nàng để cấp thổ phỉ. Trở về cũng là trở lại nhà thổ, các nàng bán mình khế còn ở nhà thổ lão bản trong tay. Giống nhau chính là vì sinh tồn bán đứng ra thịt, ở nhà thổ, tuổi già sắc suy sẽ bị đuổi ra đi tự sinh tự diệt, nghe nói quân danh quân kỹ, tuổi già sắc suy sau sẽ không bị đuổi đi. Cho nên thương lượng qua đi, các nàng liền nhất trí quyết định không quay về, dù sao cô bạn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.